Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, nguyện cái hôn. Chương 250, tức chết một đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, mặc dù cháu là từ xa xôi vùng núi ra, mặc dù cháu không phải là danh môn thuộc viện trong mắt các người, nhưng nghèo không có nghĩa là cháu chính là cái kẻ ngu đúng không? Giang Hàn Lâm, ba hiện tại đi gọi bác sĩ đến rút máu. Ngoãn ngoãn, mặc kệ con có phải con gái của mẹ con, có phải là con cháu nhà họ Giang hay không, chờ ba cùng mẹ con ly hôn, chỉ cần con không đồng ý, đều không cần cùng người nhà họ Giang lui tới. Dứt lời, Trung Khuê Quân liền ra ngoài gọi bác sĩ. Giang Xu Huyền trực tiếp bị sợ ngây người, bà không nghĩ tới Trung Khuê Quân vậy mà thật muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này ly hôn với bà. Người nhà họ Giang cũng trợn tròn mắt, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vân Thượng mặc dù là Giang Hàn Lâm, nhưng qua nhiều năm như vậy toàn bộ công ty Thủy Chung vẫn là Trung Khuê Quân nắm trong tay. Nếu như ông thật sự ly hôn với Giang Xu Huyền, sau đó thu hồi Tập đoàn Vân Thượng trong tay nhà họ Giang, vậy bọn họ coi như không còn có cái gì nữa. Giang Lão Thái Thái đã quen sống cuộc sống của người đàn bà giàu có, làm sao có thể chịu đựng một lần nữa trở lại thời gian nghèo khó. Nhìn về phía Trung Noãn Noãn, ánh mắt của Giang Lão Thái Thái quả thực hận không thể đưa cô thiên đao vạn quả. Lần này cô vui vẻ, đem ba cô cùng mẹ cô huyên náo muốn ly hôn, một gia đình thật tốt cứ như vậy tản, cô liền vui vẻ. Cháu huyên náo ly hôn, có vẻ như mỗi lần đều là các người đang nháo đi. Cũng giống như hôm nay, nếu như không phải bà ngoại sau khi đến bệnh viện không khỏi tốt xấu liền muốn đánh cháu, còn bại hoại thanh danh của cháu trước mặt nhiều người như vậy, hôm nay chuyện này có thể huyên náo. Còn có mẹ Trung Thiên Thiên, nếu như không phải sau khi tỉnh liền gây chuyện, ba cháu sẽ nhịn không được ly hôn với bà ấy. Mặc kệ là trước kia chuyện của Xích Dương, chuyện của Eden, chuyện của Cố Minh Chiết, vẫn là hiện tại chuyện của Lãnh Kỳ Duệ, đều là các người bắt đầu gây sự trước. Chiếu theo ý của các người gây sự, cháu liền phải nhịn lấy, nhất định phải chịu ấm ức, cho dù là bị đánh, cháu cũng muốn cam tâm tình nguyện chịu lúc này mới không gọi là gây sự. Bà ngoại, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, muốn cháu không gây sự, tốt nhất chính bà trước ngậm miệng. Không phải về sau gây sự ra cái tội danh không tôn trọng người già, mặc dù với cháu mà nói là không có gì, nhưng liền sợ bà ngoại không chịu đựng nổi. Thật sự là đủ. Một phòng kỳ ba, muốn chiếu trước kia, thấy ngứa mắt cô đều diệt, hiện tại còn phải lưu một chuỗi chuột ở trước mặt mình nhảy nhót, thật sự là ngẫm lại đều không muốn cho đám người này sắc mặt tốt. Cô, Giang Lão Thái Thái sắp bị cái miệng này của Trung Noãn Noãn làm tức chết, trong lòng lửa giận cuồn cuộn, nhưng lại cầm đối phương không thể làm gì. Cháu cái gì, xem ra bà ngoại là làm phu nhân thật lâu, không hiểu được cái gì gọi là cúi đầu. Dù sao cháu là không quan trọng, sau khi ba cùng mẹ Trung Thiên Thiên ly hôn, dù sao cháu là ở cùng ba cháu, đối với cháu cũng không có tổn thất gì. Cái gì gọi là mẹ của Trung Thiên Thiên, nó rõ ràng chính là mẹ cô. Giang Lão Thái Thái đều sắp tức giận công tâm, con mắt đều bị tức đến biến thành màu đen. Giám định quan hệ người thân đều không có làm đâu, Giang Lão Thái Thái nói lời này hơi sớm đi. Trung Noãn Noãn chẳng những thay đổi xưng hô với Giang Xu Huyền, liền bà ngoại cũng không gọi. Hơn nữa cho dù là mẹ cháu thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy thiên vị Trung Thiên Thiên như vậy, vừa vặn về sau phân hộ, bà ấy chính là mẹ của Trung Thiên Thiên. Cùng ta cũng không có quan hệ gì. Gặp qua đục, chưa thấy qua như thế đục. Giờ khắc này, tất cả mọi người hơi nhớ trước đó chuông ủ ấm. Đặc biệt là Sông Hàn Lâm, trong nội tâm quả thực muốn đem mình lão mụ cùng muội muội cho oán chết. Ủ ấm, cứu cứu biết mẹ ngươi cùng ngươi bà ngoại để ngươi thương tâm. Thế nhưng là ngươi nhìn, chúng ta dù sao đều là người một nhà, mà lại cha ngươi lại rất giữ gìn ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền thật muốn nhìn cái nhà này thê ly tử tán sao? Cách chương.